Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, rầm rộ. Cổ đại thiên tài là một cái thần bí tồn tại, bọn họ lẽ ra không nên tồn tại ở một thế này. Nhưng, một số người chính là không nguyện rời đi, vì đạt tới võ đạo đỉnh phong, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bọn họ sử dụng đủ loại bí pháp, bảo trì nhục thân bất hủ, thần hồn không tiêu tan, giống như là bị băng phong một dạng, ở một thời đại nào đó hoành không mà ra. Đám người nói đến cổ đại thiên tài đều biến sắc, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lịch sử phía trên từng có qua cổ đại thiên tài xuất hiện ở lẽ ra không nên thuộc về thế giới của bọn hắn, hai đời. Làm người, thậm chí tam thế, bốn đời, đạo cơ của bọn họ không ngừng hoàn thiện, xa không phải một dạng chỉ sống một thế thanh niên thiên tài có thể so sánh. Đã từng có qua một cái cổ đại thiên tài quét ngang hóa long cổ đạo tràng cảnh. Căn bản không người nào có thể ngăn cản, cái gì thánh tử, hoàng tử, ở trước mặt đối phương căn bản không đáng chú ý, bởi vì... Những cái này cổ đại thiên tài vốn là cùng một đời người nổi bật. Bây giờ, Nguyệt Trung Thu bị một vị cổ đại thiên tài điểm danh. Lập tức gây nên bất ngờ làm phản, khiến cho mọi người rung động mà chờ mong. Nguyệt Trung Thu lẫn trong đám người tiến lên, trầm mặc không nói. Hắn trước tiên nghĩ tới Hỏa Vân Tông cổ đại thiên tài. Rất có thể là đối phương thả ra mà nói. Rất nhanh. Đám người bọn họ trùng trùng điệp điệp, cũng tới đến Hóa Long Phong phía dưới, chỉ bất quá khoảng cách vẫn còn có chút xa, bởi vì nơi này đã sớm người ta tấp nập, nhưng là Nguyệt Trung Thu ánh mắt chiếu tới chỗ, liền đạt tới mấy triệu người, chớ nói chi là Hóa Long Phong to lớn vô cùng, bốn phương tám hướng cũng là người, lấy hắn đoán chừng, nơi này ít nhất cũng có mấy ngàn vạn người. Mà những người này bên trong là lấy người xem náo nhiệt chiếm đa số, chân chính tham gia Hóa Long cổ đạo chỉ là số người cực ít. Các ngươi nhìn, hung tàn bạch hổ đang cùng người đại chiến. Có người kinh hô, lại gặp đến lúc trước hoành hành không sợ bạch hổ, lúc này đối phương đã rút nhỏ thân thể, nhưng vẫn là cao hơn người bình thường đại cường tráng. Cùng hắn đối địch là một nhân tộc thanh niên, phong độ phiên phiên, thần tư bất phàm, oanh, bạch hổ thế công phi thường hung hãn, đủ loại quỷ dị thần thông tầng tầng lớp lớp. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc thanh niên liền có vẻ hơi giật gấu vá vai. Liên tục bại lui, phải thua, này thanh niên ta biết, là một cái thế gia tử đệ, danh chấn một phương. Làm người biết rõ, có người thậm chí nói hắn có cùng cấp bậc thánh tử chống lại thực lực. Không nghĩ tới, liền hắn đều muốn thua với bạch hổ. Yêu tộc thật sự như thế cường hãn. Trừ cái đó ra, còn có một số quyết đấu ở đồng thời tiến hành. Một cái so với một cái kinh diễm. Có nam có nữ, cũng là thanh niên bên trong người nổi bật. Nguyệt Trung Thu ánh mắt tự nhiên chủ yếu đặt ở các đại thánh địa hoàng triều trên người. Đương nhiên, hắn cũng không phải là để ý nữa các đại thánh tử, mà là muốn nhìn một chút ở trong đó có hay không cổ đại thiên tài. Lấy những cái này thế lực nội tình mà nói, có cổ đại thiên tài xác suất là cao nhất. Đáng tiếc, hắn không có cái gì phát hiện, có thể thấy được. Cổ đại thiên tài cũng không có cùng thế lực của mình đồng hành, mà là cùng hắn một dạng, ẩn trong đám người, phốp, cùng bạch hổ tỉ thí nhân tộc thanh niên té bay ra ngoài. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn không có tiếp tục xuất thủ, mà là thần sắc ảm đạm lui về thế lực của mình. Mà bạch hổ cũng không có truy kích, hắn mặc dù hung ác điên cuồng, lại cũng không trở thành ở trong này hạ sát thủ. Huống chi, hắn mục đích đã đạt đến, kia liền là dương oai, ai dám một trận chiến. Bạch hổ lãnh mâu bốn quét, phách lối mà cuồng dã. Ở chư vị thánh tử, Hoàng tử trên mặt đảo qua, không người trả lời. Có thánh tử cùng hoàng tử muốn xuất thủ, nhưng bị bọn họ thế lực sau lưng đè xuống. Bạch hổ không đơn giản, lúc này cũng hăn đối chiến, căn bản không có chỗ tốt. Nếu là sơ sót một cái, rất có thể sẽ bị thương, đến lúc đó sợ rằng sẽ ảnh hưởng hóa long cổ đạo. Ha ha ha, không người dám chiến. Bạch hổ cười như điên, đứng một mình giữa sân, rất có khinh thường quần hùng khí thế. Cái này cũng hắn cuồng vọng, thật coi ta nhân tộc không người sao? Thánh tử cùng hoàng tử vì sao không động thủ? Tùy ý hắn như thế cuồng vọng xuống dưới. Rất nhiều người không hiểu hàm nghĩa trong đó, chỉ là không quen nhìn bạch hổ hành vi, rất muốn nhìn nhân tộc thanh niên thiên tài trấn áp đối phương. Nguyệt Trung Thu ở đâu? Ngươi ngay cả bại tại yêu tộc mấy vị thanh niên, hôm nay có dám đánh với ta một trận? Bỗng nhiên, bạch hổ lớn tiếng mở miệng, thanh âm xen lẫn linh lực, truyền đi rất xa, trong hư không quanh quẩn. Nguyệt Trung Thu ánh mắt đang tại đông đảo thánh địa bên trong tìm kiếm. Đột nhiên nghe được bạch hổ thanh âm, hắn thấy rất rõ ràng, thần Nguyệt Thánh Tử, Hạ Thiên Thành, Phượng tộc thánh nữ, toàn bộ đều lộ ra dị sắc, không tự chủ được nhìn về phía trong đám người, muốn tìm kiếm Nguyệt Trung Thu tung tích. Hắn nói là gần nhất thanh danh vang dội thanh niên kia sao? Đối phương lúc nào cùng yêu tộc giao thủ? Vì sao không có tin tức? Nghe thấy Nguyệt Trung Thu làm việc phi thường bá đạo, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ ra tay đi. Đủ loại tiếng nghị luận ở Nguyệt Trung Thu vang lên bên tai. Bất quá, hắn lại là từ chối cho ý kiến cười cười. Cũng không có tính toán ra tay. Ở không có làm rõ ràng tình huống trước đó, tùy tiện xuất thủ, rất có thể làm cho mình trở thành mục tiêu công kích. Hắn lại ngoài nghề đi nhiều năm, không có khả năng không biết điểm này. Nguyệt Trung Thu, ngươi không dám xuất thủ sao? Nếu là nói sợ, ta chấp ngươi một tay làm sao? Bằng không hai cái cũng được a. Bạch hổ ánh mắt khiếp người, trong đám người lục soát, toàn thân tản mát ra kinh người dã tính, phảng phất một đầu thái cổ đại hung trấn áp ở nơi đó. Áp người không thở nổi, đây cũng quá tự đại, Nguyệt Trung Thu làm sao chả không xuất thủ? Chẳng lẽ tùy ý yêu tộc khinh thị nhân tộc? Chẳng lẽ là bạch hổ quá mạnh, tự liền Nguyệt Trung Thu cũng phải tránh né mũi nhọn? Rất nhiều người đều đang trong đám người tìm tòi. Bọn họ biết rõ, Nguyệt Trung Thu nhân vật như vậy không có khả năng không đến. Huống hồ, trên tay đối phương có một mai thông thiên làm. Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua bạch hổ, lắc đầu cười cười, muốn dùng loại này phép khích tướng để cho mình xuất hiện là tuyệt đối không khả năng. Cứ như vậy, bạch hổ không ngừng kêu gào. Nguyệt Trung Thu là trầm mặc tương đối, không rảnh để ý. Địa phương khác cũng có người khiêu chiến, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút cực kỳ kinh diễm thanh niên, khiến mọi người vì đó hai mắt tỏa sáng, đem tên của đối phương yên lặng nhớ kỹ trong lòng. Bởi vì những người này đều không ngoại lệ, không là thiên tài bên trong người nổi bật, tương lai có cơ hội trở thành cự phách. Nhất mọi người khiếp sợ là có người từng khiêu chiến cổ đại thiên tài, nhưng lại không một người ứng chiến. Thanh niên thiên tài chính là không bao giờ thiếu tự tin. Hắn sao không chỉ có muốn làm đời vô địch, càng muốn trấn áp không thuộc về cái thời đại này thiên tài để chứng minh bản thân. Có người nếu như có thể đánh bại cổ đại thiên tài, tuyệt đối là chấn nhiếp nhân tâm. Để Nguyệt Trung Thu ngoài ý muốn là các thánh tử, hoàng tử các loại sớm đã thanh danh hiển hách thanh niên lại đặc biệt bình tĩnh, căn bản không có động thủ. Bọn họ đã không có cần chứng minh bản thân, bọn họ xưng hào thanh danh đã chứng minh tất cả. Dưới cái thanh danh vang dội không kẻ yếu, câu nói này không chỉ là nói một chút mà thôi. Một thế này, rất nhiều thánh tử đều phi thường kinh diễm. Đáng tiếc, bọn họ đụng phải cổ đại thiên tài. Đây có lẽ là nhất định. ở võ đạo chi lộ bên trên, cho tới bây giờ không thiếu hụt thiên tài. Rất nhiều dị bẩm thiên phú người chưa hẳn có thể đi đến cuối cùng. Không là bởi vì bọn hắn không đủ mạnh, mà là bọn họ đụng phải càng mạnh tồn tại. Hiển nhiên, cổ đại thiên tài chính là như vậy một nhóm người. Bọn họ nếu như tại một thế này xuất thế, nhất định sẽ phát sinh kinh người va chạm. Đến lúc đó chính là thiên hạ của bọn hắn. Mà bây giờ những cái này thánh tử, hoàng tử nhất định trở thành vật làm nền. Nguyệt Trung Thu nghe đến mấy cái này lời đàm luận, đối cổ đại thiên tài càng hiếu kỳ hơn. Hắn rất muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.